99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1719, chương 1729, ta đè chết ngươi. Diệp Thiến Thiến chịu đựng đặt mông ngồi xuống xúc động, mở nước nóng rất nhanh cọ rửa. Tắm đến một nửa thời điểm, nghe thấy được tiếng chuông cửa thanh âm. Chắc hẳn hẳn là phòng khách phục vụ. Tại phòng tắm bên trong ngốc lại đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Diệp Thiến Thiến mới chậm chạp đi ra ngoài. Ga giường đã bị đổi xong. Nhìn xem 10 điểm sạch sẽ gọn gàng. Mà Thẩm Chi Liệt thì là ngồi ở giường. Thân y phục mặc được thật tốt. Đơn giản điển hình ở nhà áo ngủ. Nha, thế mà ăn mặc như vậy bảo thủ. Diệp Thiến Thiến đem đầu tóc tháo xuống trêu chọc. Đó là đương nhiên. Vừa mới một cái A-di để đổi ga giường. Chẳng lẽ ta còn muốn để cho nàng cũng nhìn một chút. Thẩm Chi Liệt vén lên chăn mền. Vỗ vỗ bên cạnh. Tới. Diệp Thiến Thiến thân không phải rất có khí lực. Nhìn xem hắn cái này mời. Có chút cảnh giác. Người muốn làm gì? Thẩm Chi Liệt cười. Có chút không thể làm gì. Ta có thể làm gì? Vừa mới lâu như vậy ta cũng mệt mỏi có được hay không? Tới. Diệp Thiến Thiến nửa tin nửa ngờ đi qua. Chân đã bủn rủn đến không tưởng nổi. Ngồi xuống. Cả người đều thư thản. Thư giãn thoải mái nằm xuống. Diệp Thiến Thiến hai mắt nhắm lại có thể ngủ lấy một dạng. Thẩm Chi Liệt cũng đi theo nằm xuống. Cho nàng đắp kín mền. Tiếp lấy chân quét ngang. Đưa nàng một lần kẹp lấy. Chuyến này trở về. Không muốn trở về Khang Thành. Trực tiếp cùng ta trở về một chuyến đế đô A. A, Diệp Thiến Thiến chuyện giờ lập tức chạy không? Ít, mở to mắt nhìn xem Thẩm Chi Liệt. Cái quỷ gì A, nhanh như vậy. Bằng không thì ngươi còn muốn đợi đến lúc nào? Chúng ta đều như vậy. Ngươi chẳng lẽ không có ý định gả cho ta? Thẩm Chi Liệt nhìn chằm chằm Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến giờ phút này là có chút mộng. Lên giường muốn kết hôn sao? Mặc dù đây là nàng lần thứ nhất, nhưng là Diệp Thiến Thiến thật đúng là không có nghĩ qua. Nhất định phải đem lần thứ nhất lưu cho lão công cái gì. Trước đó sở dĩ còn giữ, chỉ là rất đơn thuần không có gặp phải phù hợp ưa thích. Hiện tại, mặc dù Thẩm Chi Liệt cũng không tệ lắm, nhưng là một giường, đưa ra phải đi gặp người nhà cái gì. Có phải hay không quá đột ngột, quá nhanh. Diệp Thiến Thiến một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Nhìn xem Thẩm Chi Liệt, thật lâu mới lên tiếng. Mỗi cái cùng ngươi lên giường nữ hài tử, ngươi đều phải mang về gặp một lần phụ mẫu sao? Thẩm Chi Liệt kẹp lấy nàng chân thoáng dùng sức. Diệp Thiến Thiến có chút bị đau. Nhíu mày, nói, đau, ngươi làm gì? Trong mắt ngươi, ta là người như thế nào? Thẩm Chi Liệt thanh âm đã không thấy vừa mới ý cười. Ngươi cảm thấy ta là loại kia lại ở bên ngoài làm loạn người sao? Diệp Thiến Thiến càng là mộng. Hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Diệp Thiến Thiến, Thẩm Chi Liệt nghiến răng nghiến lợi. Tức giận đến giơ lên nắm đấm đến. Nhưng là lại không biết nói cái gì cho phải. Thật lâu, mới trọng trọng thán một tiếng. Nói. Ta là không phải thoạt nhìn rất hoa tâm. Ngạch, Diệp Thiến Thiến không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi cái này. Nghiêm túc suy tư một chút. Nói, hoa tâm nhưng lại không có chứ. Là ta cảm thấy ngươi không quá một lòng. Đời sống tình cảm hẳn là vô cùng phong phú. Dù sao ngươi, Thẩm Chi Liệt chỉ cảm thấy ngực một hơi lão huyết phun ra ngoài. Đột nhiên xoay người đi. Đem Diệp Thiến Thiến đặt ở phía dưới. Không giống với vừa mới vuốt ve an ủi ôn nhu, mà là đem toàn thân lực đạo ép đi, giống như là muốn đưa nàng sống sờ sờ đè chết một dạng. Diệp Thiến Thiến có chút khó chịu, đem hắn đẩy, lại không đẩy được, ngươi làm gì nha, ngươi cho rằng ngươi rất nhẹ à, đợi lát nữa ta bị ngươi đè chết ngươi, nhường ngươi trà đạp ta. Diệp Thiến Thiến, a, mau cút, nặng chết người rồi. Ta muốn không thở được. Khụ khụ khụ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.